Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1536, chương 1536, Vạch Trần. Đại Viêm Đế nhỏ nhất đệ tử, trong cùng thế hệ người nổi bật một trong Thanh Lâm công tử ngắn ngủi một đời như vậy kết thúc. Hắn thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết mình đánh lén Nguyệt Trung Thu, làm đối phương bị trọng thương. Sau đó, Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ chiếm hết ưu thế tuyệt đối. Hắn chính nhìn say sưa ngon lành, sau đó, liền lại cũng không có. Oanh long, đột nhiên, thiên khung kịch chấn, một cỗ hừng hực khí tức bao phủ nơi này. Một đạo hư ảo bóng người xuất hiện trong đám người, đứng ở Nguyệt Trung Thu cách đó không xa. Hắn nhìn qua rất bình tĩnh, tựa hồ không có cái gì chấn động, chắp hai tay sau lưng, hướng về Hạng Thiên Thành đi đến. Đại Viêm Đế, bất quá, đây chỉ là Đại Viêm Đế nhất cỗ đạo thân, cũng không phải là hắn chân thân. Lúc này, hắn chân thân còn đang cùng Thiên Diệp đám người hợp lực xuất thủ, muốn cầm xuống Sở Hà. Đó cũng không phải nói Sở Hà cường đại hơn bọn hắn quá nhiều, mà là bởi vì muốn đánh bại một người cùng bắt sống một người độ khó khác biệt quá lớn. Bọn họ từng cái đều có cùng Sở Hà độc chiến lực lượng, nhưng nói đến phải bắt được đối phương, một cái kia người cơ hồ là không cách nào hoàn thành. Về phần Nguyệt Trung Thu, bọn họ cũng không có nghĩ quá nhiều. Sở Hà bị bắt, một cái thánh cảnh ở Nguyệt Trung Thu trong mắt bọn hắn lại có thể thế nào? Mời Đại Viêm Đế cầm xuống người này, gặp Đại Viêm Đế đạo trước người đến. Rất nhiều người không khỏi hô to lên, lần này sẽ còn có gì khó tin sao? Đại Đế đạo thân, một tay liền có thể đem thánh cảnh cường giả ép thành kiếp cho. Căn bản không giảng đạo lý, trong đó chênh lệch lớn đến người bình thường không cách nào tưởng tượng. Nguyệt Trung Thu trong lòng nghiêm nghị, không tự kìm hãm được nhìn Sở Hà bên kia một cái. Quả nhiên, Sở Hà lúc này tình cảnh cũng vô cùng phiền phức, một người độc đối bốn tôn đại đế, trong đó chẳng lẽ không cần nói cũng biết, hắn lực công kích mặc dù vô cùng, nhưng ở bốn vị đại đế trùng điệp trói buộc công kích phía dưới, đã dần dần rơi hạ phong. Vụt, một tiếng, Nguyệt Trung Thu trực tiếp tại chỗ biến mất, trong đám người xuyên toa lên, đem thực lực phát huy đến cực hạn, có thể chạm một cái là một cái. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là để Đại Viêm Đế đạo thân xuất thủ thời điểm có chỗ cố kỵ. Phốp, từng mảnh máu văng tung tóe. Đỉnh tiêm đại thánh còn có thể đỡ nổi Nguyệt Trung Thu công kích. Mặt khác một chút thánh nhân vương hoặc là thánh cảnh tu giả ở trước mặt Hạng Thiên Thành như con nít 3 tuổi, một kiếm liền có thể phá hủy bọn họ tất cả công kích, phòng ngự, thậm chí là sinh mệnh, một đường giết khắp mà qua, ở ngàn vạn tu giả bên trong xuyên toa, lập tức tràng diện đại loạn, như thế giãy giụa cũng là chuyện vô bổ. Thúc thủ chịu trói đi, Đại Viêm Đế tượng là thường thấy sinh tử, nguyên một đám cường giả tàn lụi, trong mắt hắn phảng phất như không có cái gì phát sinh đồng dạng. Trên mặt mang một vòng tự tin ý cười, từng bước một theo sát Nguyệt Trung Thu, đừng nói nhảm nhiều như vậy, ngươi cho rằng khả năng sao? Nguyệt Trung Thu đáp lại, đối phương tốc độ quá nhanh, cho dù hắn đem tốc độ thi triển đến cực hạn, đối phương cũng có thể từng bước theo sát. Thánh cảnh cùng đế cảnh ở giữa chênh lệch quá xa, đối phương đối đạo pháp, pháp tác, thiên địa trật tự vận dụng vượt xa khỏi hắn hiện tại, phảng phất một tôn không thể chiến thắng thần linh. Nguyệt Trung Thu cho tới bây giờ không có cảm giác được như thế bất lực qua. Phải biết, đối phương còn vẻn vẹn chỉ là một bộ đạo thân. Phốp, hắn bay ra bên ngoài mấy trăm dặm, trong miệng máu tươi tuôn ra, sức trùng kích to lớn để hắn thân thể trực tiếp đụng nát ba cái không kịp né tránh thánh cảnh cường giả. Có thể thấy, Đại Viêm Đế Nhất đánh khủng bố cỡ nào? Ngay mới vừa rồi, đối phương dò ra một cái đại thủ vồ tới. Hắn rút kiếm chém tới. Lại phát hiện, đối phương đã sớm chuẩn bị. Trên bàn tay thần quang ngút trời. Trực tiếp sụp đổ chém xuống kiếm sát. Nguyệt Trung Thu cũng là quyết đoán người. Nhìn thấy một màn này, lập tức cùng đối phương ngạnh hám một trường. Kết quả, đối phương không nhúc nhích tí nào. Hắn lại giống như bay ngược mà ra đạn pháo. Hắn hít sâu một hơi, cảm giác toàn thân cũng phải nát. Ngũ tạng quay cuồng, như nộ hải sóng lớn. Dù là như thế, hắn cũng là biết rõ. Đối phương lưu lực, không có sử dụng quá nhiều đế đạo pháp tắc. Bằng không hắn bây giờ có thể hay không đứng lên cũng là hai chuyện. Hắn lần nữa bắt đầu đào vong. Lúc này, hắn không thể không vận dụng thuộc về năng lực của chính hắn. Luân hồi chi lực bắn ra, nghịch loạn thời không, nghịch loạn không gian, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Ân, Đại Viêm Đế phi thường kinh ngạc, Nguyệt Trung Thu năng lực vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Giờ phút này, hắn cảm thấy mình cùng Nguyệt Trung Thu giống như là chỗ sâu mặt khác một phiến thiên địa. Hơn nữa Nguyệt Trung Thu tốc độ rõ ràng càng thêm khủng bố. Sắp tới mức không thể tưởng tượng nổi. Xuyên thủng thời gian cùng không gian. Rất nhanh, hắn phản ứng lại, hơi kinh ngạc nói, ta thực sự là xem thường ngươi. Không nghĩ tới ngươi còn có được năng lực như vậy. Vô thành vô tức thác ấn mặt khác một phiến thiên địa. Cái gì? Những cường giả khác hoảng sợ thất sắc. Trách không được bọn họ cảm thấy mình càng ngày càng không chịu nổi. Nguyệt Trung Thu giết bọn hắn quả thực như giết chó đồng dạng. Rõ ràng Đại Viêm Đế đạo thân ở này, nhưng Nguyệt Trung Thu lại có được chúa tể chi lực. Phảng phất mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn. Nguyệt Trung Thu trong lòng đồng dạng chấn động. Đối phương không hổ là đế cảnh. Che trời thần thông thánh cảnh tu giả căn bản khó có thể phát giác. Cơ bản sẽ không cảm thấy có cái gì khác biệt. Đại đế chính là đại đế. Dễ dàng như thế liền phát hiện điểm này. Đúng lúc này, hắn đột nhiên tâm tư khẽ động. Cười nói, Đại Viêm Đế quá khen rồi. Nếu có cơ hội, người ta có thể kề đầu gối nói chuyện lâu. Ta ở Thái Thượng Chân Điển trên tu hành gặp một vài vấn đề. Hy vọng tiền bối có thể chỉ điểm một hai. Hắn thanh âm rất lớn. Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Tự liền đang cùng Sở Hà đại chiến mấy vị đại đế đều nhìn lại. Hỗn loạn tràng diện trong lúc nhất thời lâm vào trong yên lặng. Nói bậy nói bạ, Đại Viêm Đế đạo thân cùng bản thể đồng thời quát lạnh một tiếng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đại Viêm Đế đạo thân xuất thủ càng hung hiểm hơn. Làm gì? Chỉ là nghiên cứu một chút. Chỉ điểm một hai, không cần đến như thế đi. Ta tin tưởng các hạ ở trên Thái Thượng Chân Điển tạo nghệ đã đạt đến một cái ta không cách nào sánh. Bằng cấp độ, nói ra cộng đồng tiến bộ một lần nha. Nguyệt Trung Thu chớp mắt lướt ngang ra ngoài vạn dặm. Tiếp tục cười nói, Đại Viêm Đế, đây là có chuyện gì? Thiên Diệp Đại Đế, ông trời chúa tể gia tộc Đại Đế. Còn có cái kia một mực chưa hiện ra thân. Đến từ Minh Thiên Chúa Tể Tinh Đại Đế đúng là đồng thời mở miệng hỏi. Thái Thượng Chân Điển thế nhưng là đề tài cấm kỵ. Năm đó bởi vì Thái Thượng Chân Điển tiết ra ngoài, toàn bộ chư thần điện kém chút vì vậy mà hủy diệt. Cuối cùng, chín vị chúa tể liên trảm mấy tên đại đế, trấn áp mấy người, lúc này mới ổn định thế cục. Từ đó về sau đừng nói là tu luyện Thái Thượng Chân Điển. Chính là sách cũng không dám sách, sợ làm tức giận chúa tể. Bây giờ, Nguyệt Trung Thu đột nhiên nhảy ra nói như thế, để bọn hắn không khỏi có chút bắt đầu nghi ngờ. Dù sao, Nguyệt Trung Thu mới là một cái 200-300 tuổi hậu bối. Hơn nữa còn là kẻ ngoại lai, hắn làm sao biết nhiều như vậy? Đại Viêm Đế sắc mặt khó coi, lập tức phủ nhận nói, các ngươi tin tưởng Chí Tôn Đế Mạch ở đây hồ ngôn loạn ngữ. hắn chỉ là vì đào tẩu, ngậm máu phun người mà thôi. Ngậm máu phun người, có hay không các hạ trong lòng so với ai khác đều muốn rõ ràng. Muốn hay không đưa người đắc lực đệ tử đen sáng sớm kêu đi ra đối chất một phen. Nguyệt Trung Thu cười lớn tiếng nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.